Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Năm nay đạo tràng của chùa Huệ Quang trong mùa lễ Vu Lan, chúng con xin truyền tỉnh thượng tọa ban cho hàng đệ tử chúng con một thời pháp và nhắc nhở cho hàng đệ tử chúng con trở về với cội nguồn, trở về với sự hiếu thảo đối với bậc cha mẹ, bậc sinh thành và bậc thầy tổ mà chúng con hàng tôn thờ. Vì giờ này chúng con xin truyền thỉnh nhị vị thượng tọa Quan Hỷ ban cho chúng con một thời pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy cô, thưa quý Phật tử, quý đạo hữu và những vị khách quý ở đây, trước tiên tôi xin giới thiệu vị thượng tọa ngồi kế bên tôi là thượng tọa Tâm Vân, thượng tọa ở chùa Phổ Đà, và tôi tên là Phước Tịnh, một thầy tu rất là bình thường. Và hôm nay cái tình của thầy viện chủ đây rất là lớn đối với tôi, thầy gọi tôi xuống đây để chia sẻ một vài nét về cái ngày lễ Vu Lan. Thưa các vị, ngày lễ Vu Lan là ngày lễ rất là trọng đại của người con Phật. Và chúng ta như biết một điều là mỗi một quốc gia, mỗi một truyền thống văn hóa của một dân tộc có những cái ngày lễ rất là đẹp đẽ. Ví dụ như ở nơi đất nước này, chúng ta biết rằng có những ngày lễ rất là đẹp của người Mỹ, như ngày lễ tạ ơn, ngày lễ Noel, ngày dành cho cha, rồi có một ngày quan trọng là ngày dành cho mẹ. Tất nhiên là những ngày lễ mang cái tính chất tưởng nhớ những vị anh hùng quốc gia xây dựng đất nước. Còn có những ngày lễ rất là dễ thương, giống như là ngày lễ gì của người Mỹ. Ngày lễ gì? Thưa, rất là nhiều ngày, phải không? Có ngày tôi không quen lắm, nhưng mà có ngày người ta gọi là ngày của tình yêu nữa, phải vậy không? Và tôi được biết là có những ngày các ông phải đi chợ, phải nấu bếp, tại vì ngày đó là ngày dành cho các bà. Đất nước này có những cái điều rất là hay. Tuy nhiên văn hóa Việt Nam chúng ta thì có những ngày lễ cũng rất là đẹp đẽ. Như ngày gì? Đầu xuân đi hái lộc nè, đó là ngày nguyên đáng. Rồi ngày lễ rằm tháng giêng. Rồi cái ngày quan trọng đối với người con Phật, thưa các vị, một năm chỉ có vài ba ngày thôi, đó là ngày Phật Đản, ngày Vu Lan, là hai ngày quan trọng, phải không? Có một ngày quan trọng nữa là ngày lễ Đức Thích Tôn thành đạo, rất là quan trọng. Thế nhưng dường như Phật tử và trong truyền thống Phật giáo Việt Nam ít quan tâm. Người ta ví một câu thế này: ví như chỉ có Tất Đạt Đa sinh ra đời là một hình hài xương thịt như con người mà không thành đạo, thế thì Tất Đạt Đa chỉ là một ông hoàng cai trị một vùng đất trên Ấn Độ mà thôi. Rồi hình hài xương thịt đã rời trả về cho các bụi thì chắc hẳn là không có cái ánh đạo vàng như hôm nay chúng ta thừa hưởng. Cho nên cái ngày quan trọng của người con Phật, ngoài ngày lễ đản sinh, ngày lễ Niết Bàn, ngày lễ Vu Lan, còn có một ngày cực kỳ quan trọng, đó là ngày lễ thành đạo của Đức Thích Tôn. Và chúng ta có khi các vị không nhớ ngày thành đạo của Đức Phật là ngày mấy nữa là khác. Các vị có nhớ ngày mấy cho ha? Đó là vài cái gợi ý ban đầu để chia sẻ cùng các vị là những ngày lễ mang cái đặc trưng rất là đẹp đẽ mà người con Phật ta phải nhớ. Mình chia sẻ một vòng như thế để đi lại vấn đề là ngày lễ Vu Lan của chúng ta hôm nay. Thưa các vị, chúng ta đều biết Vu Lan có ba ý nghĩa quan trọng. Quan trọng đầu tiên là đó là ngày giải chế của chư Tăng. Truyền thống Đạo Phật được bắt đầu 26 thế kỷ qua, và từ ngày Đức Thế Tôn giáo hóa xây dựng Tăng Đoàn cho tới bây giờ, thì cái truyền thống già lam luôn luôn là phải có 3 tháng an cư kiết hạ. Thông thường trên đất nước Ấn Độ ngày xưa, Tăng Đoàn vân du đi hoằng quả khắp lưu vực sông Hằng. không có cái điều kiện cộng trú lại một nơi để chia sẻ kinh nghiệm tu tập, đồng thời an cư lại một nơi để có dịp Phật tử tín đồ thân cận cúng dường. Do vậy, trong một năm, Thế Tôn có một cái pháp chế là phải an cư 3 tháng, đó là dịp để các thầy cộng trú lại với nhau. Và cái cơ hội này là cơ hội rất là nhiều vị chứng được thánh quả. Rồi sau khi Thế Tôn niết bàn, Phật giáo đi vào vùng đất Trung Hoa, vào các quốc gia Đông Phương của chúng ta, thì truyền thống này cũng được tuân thủ một cách nghiêm túc. Và ngày xưa rất nhiều cái thiền đường trong Già Lam, qua 3 tháng có nhiều vị thiền sư đạt ngộ. Và tôi có nhớ một đoạn ở trong lá thơ của Ngài Phật Nhãn Thanh Viễn, Ngài gửi cho người bạn đồng sanh của Ngài sau mùa an cư. Ngài nói là mùa an cư năm nay gạo cơm tương trao thì không thiếu, nhưng cái điều đáng buồn đó là trong 3 tháng an cư không có vị thầy nào chứng được quả gì cả, không có triệt ngộ được, không có liệu thoát được tử sinh. Cho nên cái điều đáng buồn là Tùng Lâm đang chìm dần vào sự suy thoái. Đó là lá thơ của Ngài Thiền sư Phật Nhãn Thanh Viễn. Mình chia sẻ điều này để quay trở lại, thưa quý thầy, quý sư cô và quý Phật tử, cái ý nghĩa quan trọng nhất của Ngài Lễ Vu Lan đó là Ngài Chư Tăng Ni có cái cơ hội an cư 3 tháng để thúc liệm thân tâm và tu tập thành đạt được đạo hạnh. Đó là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai nó cũng phát xuất từ ý nghĩa thứ nhất, đó là do vì 3 tháng an cư Chư Tăng Ni có đạo hạnh rất là vững chãi, cái năng lượng tâm linh rất là mạnh, cho nên có thể chú nguyện được cho cư gia Phật tử tín đồ thành đạt được nhiều cái bản nguyện lành. Đó là điều thứ hai trong cái ý nghĩa lễ an cư. Và ta nên hiểu một điều là chú nguyện thành đạt bản nguyện lành không có nghĩa là chỉ thành đạt được cơm ăn áo mặc, nào lợi nào danh trong cuộc sống, mà thành đạt bản nguyện lành có nghĩa là thành tựu được cái thiện tâm, thành đạt được cái phẩm chất tu bên trong. Và quan trọng hơn nữa là chú nguyện cho những hương linh của người thân của chúng ta nơi cõi vô hình nương cái năng lượng lành này được siêu sinh về cảnh giới an lạc. Và rõ ràng là cái ý nghĩa thứ hai này rất là quan trọng đối với đạo hiếu của người Phật tử Việt Nam. Đó là hai ý nghĩa chính. Rồi thêm một ý nghĩa thứ ba nữa mà hiện tại chúng ta đang nâng lên thành cái tính chất của văn hóa rất là Việt Nam, rất là đẹp đẽ trong ngày rằm tháng 7 là cái gì? Ngoài cái ý nghĩa an cư, ngoài cái ý nghĩa là Ngài giải chế Chư Tăng nè, trả ơn công ơn sinh thành của người quá cố, cũng như cầu nguyện cho tất cả những hương linh không có người thân nương thần lực tâm bảo để siêu sinh, ta còn có ý nghĩa rất là quan trọng, đây là ngày lễ của bông hồng cài áo, có phải vậy không? Thưa các vị, là lễ bông hồng cài áo nó gắn liền với lễ Vu Lan có lẽ là từ 1967 cho tới nay, khi cái tác phẩm bé nhỏ bông hồng cài áo ra đời cho tới hôm nay. Đa phần những chùa chiền tự viện ở Việt Nam cũng như ở nơi này, nơi nào có người con Phật, nơi nào có Già Lam tự viện, thì quý thầy đều tổ chức cái ngày lễ bông hồng cài áo cho các Phật tử. Và cái ý nghĩa thâm sâu của ngày lễ này đó là để cho ta quay về nhớ rằng ta là những người đang thừa hưởng cái dòng suối ngọt ngào nhất của đời người, đó là cái tình thương yêu của bố và mẹ. Thưa các vị, văn hóa Đông Tây Kim Cổ gì cũng đặc biệt lưu ý đến cái tình cảm thương yêu của con đối với bố mẹ và của bố mẹ đối với con. Và người ta nói một câu cho dù qua bao nhiêu thời đại nó không bị sai lầm, đó là câu này: nếu lòng anh không có cái chất liệu của sự yêu thương thì anh là người bất hạnh nhất trong cuộc đời. Mình thử nhìn ngoài xã hội, hay thử nhìn vào cái thế giới của thực vật động vật, các vị thấy là nơi nào không có nước thì nơi đó không có sự sống. Nơi nào mà không có sự sống, sự sống của thực vật, chắc chắn là nơi đó không có thú cầm, chim muông, kể cả trùng dế không thể tồn tại được. Và tâm thức con người cũng thế. Trái tim anh mà nó cạn cái nguồn thương yêu, anh không thể thương yêu được người sinh ra anh. Thế mà anh nói anh thương người kia, anh thương nhất trong cuộc đời, chắc chắn một điều không ai tin được. Cho nên thương yêu là cái chất liệu nó làm thành phẩm chất của mọi thứ tốt đẹp trong nhân gian, đạo đức xã hội nè, phẩm chất đẹp đẽ của con người nè, vân vân, đều bắt nguồn từ dòng chảy của trái tim thương yêu. Cho nên khi sự thương yêu còn có mặt trong trái tim anh thì hạnh phúc còn có mặt. Khi sự thương yêu vắng mặt trong trái tim anh có nghĩa là đời sống anh rất là bất hạnh. Anh giống với một loài sa mạc không có một chút nước gì cả, không có sự sống trong trái tim ta. Và chắc chắn một điều là với con người đó thì họ nhìn đâu họ cũng thấy chua cay, đáng nguyền rủa, đáng căm hận cả. Một trái tim mà tràn đầy thương yêu thì đời sống của người đó không hề bất hạnh. Dù người đó nghèo, dù đó giàu, người đó thế nào thì người đó vẫn là người hạnh phúc trong nhân gian thôi. Thưa các vị, là tôi có đọc một câu chuyện ngắn ngắn gần đây rất là hay, tôi kể cho các vị nghe. Có một ông cụ già, ông ngồi chơi ở trước sân nhà. Và hôm ấy vào ngày Chủ nhật, con trai ông có mặt ở nhà. Thấy con quạ nó đáp xuống, ông hỏi: "Con gì vậy con?" Người con trai khá là thành đạt trong xã hội, có địa vị, có gia đình, có tiền, và dĩ nhiên là đời sống anh rất là sang trọng. Anh nói: "Thưa bố, con quạ." Cái ông già quay đi quay lại, phút sau ông hỏi: "Con đó con gì vậy con?" Cái anh nói: "Thưa bố, con đó con quạ." Lần thứ hai anh cảm thấy hơi khó chịu, nhưng mà vẫn còn chịu được. Lấy quay bố lại hỏi: "Con nói con gì vậy con?" Thế thì lần này anh nói giọng hơi nặng chút, anh nói: "Con quạ. Con nói với bố đây là con quạ." Ông già ngẩn ra hơi, ông lại hỏi lần thứ tư: "Cái con đó con gì vậy con?" Lần này thì không chịu nổi nữa, cho nên cái cậu con trai dù rằng bình thường rất lễ phép, cậu nói một câu là: "Con đã nói với bố rồi, đây là con quạ, con quạ, con quạ, bố có hiểu không?" Ông già không nói gì cả, ông đi vô. Ông lấy một cái cuốn sách rất là cũ, ông cất ở dưới đáy tủ, ông lật lật, ông kiếm, không biết kiếm cái gì. Ông đem tới, ông đưa, ông nói: "Con hãy đọc, cái này bố viết cách nay 40 năm rồi nè." Thì cậu con trai nhìn vào thấy cái niên đại đúng là cách mình 40 năm, lúc mình còn bé lắm. Và đọc những dòng chữ là: "Ngày đó, tháng đó, tôi ngồi chơi ngoài vườn, con tôi nó vừa đi lẩm đẩm. Nó hỏi tôi: con này con gì bố? Tôi đáp nó: đây là con quả con à. Rồi tôi đếm thử là nó hỏi như thế 25 lần. Thế mà chưa có một lần nào tôi trả lời với nó mà trái tim tôi không tràn đầy yêu thương cả. Chưa có một câu hỏi nào của đứa bé mà nó làm cho tôi bực bội tôi trả lời, mà mỗi lần nó hỏi là mỗi lần trái tim tôi nó tràn đầy mật ngọt yêu thương." Thưa đại chúng, thưa các Phật tử, đời sống chúng ta bây giờ các vị cũng biết là nơi đất nước này nó bận rộn vô cùng. Những người trẻ họ không có nhiều thời giờ giống như đất nước Việt Nam. Cái ăn, cái mặc, tiền gạo, tiền cơm, mọi cái nó đổ vào đời sống chúng ta rất là nặng, cho nên chúng ta chạy vài ngược xuôi cực vô cùng. Và do vì áp lực đời sống nó rất là nặng, nó đè trên tâm thức ta, cho nên khi về nhà ta gần như một trái bom nổ chậm, ai mà đụng tới thì có khả năng nó nổ như chơi. Và gặp cái trường hợp mà cái ông già hơi ngẩn ngãn, ông hỏi ta chừng 5 lần như thế thì chắc ta không đủ kiên nhẫn trả lời đâu. Chuyện này có thiệt. Và rõ ràng là cái câu chuyện nhỏ như thế nhưng rất cảm động, nó đánh động vào trái tim ta một điều, đó là gì? Thưa các vị, ai cũng biết là tình thương bố mẹ, ca dao hay là tục ngữ hay là những bài hát cổ kim gì đều mang đến cho ta một cái hình ảnh rất là đặc biệt, đó là như núi Thái và như nước nguồn bất tận, luôn chảy mãi không bao giờ cùng. Ví dụ như các vị bây giờ mà 50 tuổi, 60 tuổi mà may mắn còn bố mẹ, các vị thử về thăm bố mẹ mà ông bà vẫn còn khỏe mạnh, thì các vị thấy là dù mình hai thứ tóc nhưng mà bố mẹ mình vẫn coi mình như người con từ ngày xưa, không khác gì cả. Mẹ già 80 thương con 60, điều này trong ngôn ngữ Việt Nam rất là rõ ràng. Cho nên cái điều mình nhắc lại đây là thưa các vị, nhân cái ngày lễ Vu Lan có hai điều ta nên làm. Điều thứ nhất là dù cho đời sống mình nó có bận rộn vô cùng, ta phải chạy vại ngược xuôi tất tả, khó nhọc lắm để tồn tại trong xã hội này. Nhưng mà nên nhớ điều thứ nhất là đời người ta có nhiều thì giờ lắm, ta có thể mua được mọi thứ, ta có thể sống được bao nhiêu nhà lầu, bao nhiêu xa hơi, nhưng cái món quan trọng nhất của một đời sống ta không sống được, đó là bố và mẹ. Các vị có thể mua được mọi thứ trong cuộc đời, nhưng các vị không thể mua được tình phụ tử hay tình mẫu tử đâu. Và bài học lớn nhất để làm người, bài học đó nó rót đầy trái tim ta từ bé, đó là bài học của sự thương yêu bố mẹ tặng cho ta. Không có một sinh vật nào trong nhân gian này tự nhiên ở dưới đất có mặt trên trần đời cả. Không có một con người nào sinh ra từ cái chuối hay từ cái bắp cải cả, mà ta sinh ra từ bố và mẹ, từ lòng mẹ ta bước vào đời. Hơi thở của ta từ bé được nối liền với hơi thở của người mẹ, nhịp tim của ta cũng thế, được nhịp tim của người mẹ đặt thai cho ta. Và ta đi vào đời, thưa các vị, từ lúc bé cho tới năm mười mấy tuổi, ta sống trong cái sự bảo dưỡng tuyệt vời của cái nôi yêu thương bố mẹ. Và cho dù xã hội áp lực có nặng đến đâu, cái nhu yếu về đồng tiền đối với ta mạnh đến đâu, nhưng ta hãy nhớ một điều, hãy dừng lại để thưởng lãm cái nguồn suối yêu thương bố mẹ tặng cho ta. Nguồn suối này, thưa các vị, không bao giờ cạn. Suối, nguồn, sông, hồ trên nhân gian có cả, nhưng mà các vị thử nhìn trên nhân gian này có không hề có một tình mẹ, tình cha nào đối với con mà cạn bao giờ. Và nếu các vị không biết trân quý sự có mặt của người thân các vị còn hiện tại, không biết rằng mình đang có vô vàn cái kho yêu thương chưa khai thác hết, các vị bỏ qua, thế thì mai kia khi người thân mình nằm xuống mình kiếm không ra, không thể mua được, không thể sống được. Người bạn đời của mình thì mình thôi người này mình kiếm được người khác, nhưng mà mẹ mình hay bố mình qua đời mình không kiếm được bao giờ. Đó là điều rất là thực trong cuộc sống. Cho nên thưa các vị là mình không chia sẻ một cái gì cao xa màu nhiệm cả, mình chia sẻ cái điều rất là gần cái cuộc sống đời thường, đó là ta có cha và có mẹ, tức là ta được cái suối nguồn yêu thương của bố mẹ tặng cho ta lúc bé để ta trưởng thành, ta làm người cho tới hôm nay. Ta biết uống cái nguồn suối yêu thương ấy thì đời ta có hạnh phúc, ta không biết tận hưởng nó thì ta là người bất hạnh nhất trong nhân gian. Ta hãy biết trân quý sự có mặt của người thân mình còn lại đó, bằng không thì ngày tháng đi qua, ai cũng theo với vô thường, theo cái tháng ngày mà về với đất cả. Chừng đó các vị muốn mình có được cái nguồn suối yêu thương không còn kịp nữa rồi. Cho nên các vị hãy nhớ trân quý sự hiện hữu của bố mẹ mình. Mình đừng nghĩ là phải có tiền giàu, phải làm cái này, phải có cái kia, phải mua quà, mua bánh, không cần như vậy đâu. Cái cần nhất của bố mẹ lúc về già là gì ạ? Thưa, ngồi bên cạnh, lờ cái bàn tay xương xẩu không còn chút thịt nào, vuốt cái lưng xương xẩu, nói một vài lời thôi: mẹ có khỏe không, bố có khỏe không. Có những điều đặc biệt chúng ta nên lưu ý là giữa bố và mẹ có những cái rất là khác. Ta gần gũi mẹ dễ hơn bố. Bố thì càng về già càng cảm thấy cô độc hơn mẹ vô cùng. Thông thường thì ta thích gần gũi mẹ, tiền ai làm ta không cần biết, nhưng chỉ cần nói vài câu than thở là mẹ lén lén lấy tiền cho, ta đâu biết là của ấy, do mồ hôi của bố tạo thành. Rồi mẹ thì gần gũi tuổi già, mẹ có thể ở được với con dâu, mẹ có thể ở được với chàng rể khó tánh, nhưng mà ông bố thì rất khó. Con dâu mà đi chợ về để cái giỏ thức ăn hơi nặng tay là bố cảm thấy khó chịu. Cái ông rể mà đóng cái cửa nặng một chút là ông bố cũng đủ buồn. Thân thể người già, thưa các vị, nay đau mai nhức, nhưng mà đã nằm xuống thì buồn, không muốn lấy ly nước uống. Cửa sổ lỡ mở cũng không buồn đóng lại, nó quể quải, nó mệt mỏi theo cái cơ chế của hình hài. Và rõ ràng là người đàn ông về già, vợ mà mất sớm, ở lại trong cuộc đời rất là cô đơn. Cho nên các vị phải biết hai tâm tình của bố mẹ rất là khác biệt. Ta không cần nhiều lắm đâu, không cần tiền, không cần gạo, không cần quà gì cả, chỉ cần một cú điện thoại buổi sáng hỏi thăm mẹ có khỏe không, bố có khỏe không là ấm lòng rồi. Thưa các vị, mình sống trên đất nước này, mọi cái điều kiện tiện nghi nó không có thiếu. Người già được chính phủ nuôi, nhưng mà cái điều chính phủ không thể nuôi được là gì ? Chính phủ không thể cho được, đó là gì? Thưa, tình thương của những đứa con không ai cho được cả. Mà cái yêu cầu, cái đòi hỏi lớn nhất của những người già không có nghĩa là các vị sớm thăm tối viếng. Cái điều kiện sinh hoạt các vị nó bận rộn vô cùng, các vị chỉ cần gọi điện thoại hỏi thăm vài câu, ấm lòng biết bao nhiêu. Ấy vậy mà chúng ta vất vả tất tả ngược xuôi cả ngày, ta không bận biểu gì là cái điện thoại gọi về thăm bố mẹ, gọi bạn bè, nói chuyện năm trên năm dưới với bao người, nói cả giờ đồng hồ được. Nhưng mà gọi về thăm bố, gọi hai câu cái dường như không có chuyện gì để nói. Thế thì tội nghiệp cho, tội nghiệp cho người thân ta biết mấy. Cho nên xin các vị nhớ cho là đã là những người con, các vị đã thành công thành danh trên đất nước này, các vị hãy dành một chút thì giờ thương bố mẹ bằng cách là chăm sóc vài lời. Lâu lâu có rảnh rang các vị về ngồi lại với mẹ thỏ thẻ vài câu thôi, ấm lòng biết bao nhiêu, hay biết bao nhiêu, và có tốn kém gì đâu. Thưa đại chúng, sân nó mắc đành thế, nhưng mà mình đi xa nó mới mắc. Mình có thể bỏ tiền đổ xăng đi tới lát đi gái đi chơi được, thế mà mình về mình thăm bố mẹ mình có chút xíu mình không về thăm được là sao chứ? Và rõ ràng điều này có khi mình đã vụng về để nó xảy ra. Nhân cái mùa Vu Lan năm nay, xin đại chúng lưu ý là ta đừng để cho những cái vụng về như thế xảy ra. Ta hãy nhớ là mình duy nhất chỉ có bố và mẹ. Đó là trường hợp những người may mắn còn được người thân. Nếu người thân không còn, ta có thể làm được một điều rất là tuyệt vời. Đó là gì ? Đó là gì? Thưa các vị, là năng lượng của tâm ta rất là tuyệt vời, rất là lớn. Các vị còn nhớ là ngày xưa có những lúc các vị nhớ mẹ, nhớ bố quay quá, các vị không biết làm sao, không có điện thoại để gọi, thư viết thì rất là muộn. Nhưng mà sau đó tình cờ thơ bên nhà gửi qua, hay là lúc các vị còn bên nhà, các vị đi học xa, thì bố và mẹ nhắn tin ra, thì mình biết rõ một điều là ngày đó bố và mẹ trong mình về ghê gớm. Cho nên làm cho trái tim mình nó thổn thức, nó bồi hồi, nó nhớ về bố và mẹ. Và điều này, thưa đại chúng, là từ nghìn xưa người ta đã cảm nghiệm về năng lượng của tâm thức rất mạnh như thế. Họ dùng cái năng lượng của tâm, họ nghĩ về người nào, tức khắc là người kia cũng đồng cảm cái nghĩ giống như họ. Cho nên, thưa đại chúng, là dù người thân ta đã ra đi, nhưng mà ấy là cái hình hài chìm vào cát bụi, nhưng mà tâm thức vẫn không mất, tâm thức vẫn không mất. Ta một lòng hướng về người thân mình, thưa thì năng lượng của tâm mạnh vô cùng, có thể đi tới người thân ta một cách rất là hữu hiệu. Điều này nó không có gì mê tín cả. Cái truyền thống mà tụng kinh hồi hướng công đức lành về cho bố mẹ, thưa, rất là khoa học. Chứ ta đừng nghĩ là những cái điều đó là điều bài đặt ở trong thế giới đạo Phật, không phải như thế. Các vị thử hình dung là khi các vị giận ai, các vị không cần nói, các vị nhìn vào mặt người ta, người ta có cảm nhận được cái giận của các vị liền. Các vị thù ghét ai, các vị không cần nói, không cần nhìn, nhưng mà người kia khi gặp các vị, họ biết các vị đang thù ghét. Cái năng lượng tâm linh nó rất là mạnh. Do vậy ta có thể vận dụng năng lượng tâm linh của sự tu tập mình hồi hướng về cho người thân của mình, điều này rất là rõ. Đó là ý nghĩa thứ hai trong cái ngày lễ Vu Lan hôm nay. Tất nhiên là có một điều hạn chế là thưa đại chúng là thì giờ tôi nói chuyện với các vị không có nhiều. Ở đây thì 11 giờ 15 là chúng ta dừng. Cho nên trước khi dừng có lẽ nói chuyện như vậy thì hơi ít, có phải không? Nhưng mà tôi nghĩ thì giờ của ngày lễ Vu Lan sắp xếp rất là chặt. Cho nên trước khi dừng tôi chia sẻ một câu chuyện nhỏ nhỏ để các vị thấy rất là dễ thương. Câu chuyện này tôi hay kể cho những thiền sinh Mỹ nghe trong những lần họ gặp tôi ở Lộc Quyển đó. Đó là câu chuyện của một chậu hoa trong ngày lễ tạ ơn. Cái ngày lễ tạ ơn của người Mỹ rất là quan trọng, cho nên thường họ mua hoa họ gửi về. Và anh chàng son kia ảnh định mua cái chậu hoa, ảnh gửi đường bưu điện về cho mẹ nhân ngày lễ tạ ơn. Và khi đứng phía sau cái hàng dài thì có một đứa bé cũng mua hoa. Nó năn nỉ với cái bà bán, nó nói là bà à, tôi muốn mua một cái chậu cúc như thế này về tặng cho mẹ. Nhưng mà tôi chỉ có 5 đồng thôi, chậu cúc thì tới 10 đồng, xin bà cho tôi thiếu chịu 5 đồng được không? Bà nói đâu có cái chuyện đó bao giờ, đây là cửa hàng, tôi có biết em ở đâu mà tôi đi đòi tiền, em không trả tiền em đi luôn thì sao? Nó nói dạ không, con hứa với cô là con sẽ đem tiền con trả vào ngày mai ngày mốt thôi. Mẹ con chỉ thích có một loại cúc cho nên con muốn mua cúc để tặng mẹ nhân cái ngày lễ tạ ơn. Và nó năn nỉ nhiều lần, cảm động lắm. Cái anh chàng John phía sau, anh thương quá, anh mới móc tiền anh trả, anh nói thôi con cứ bưng về đi tặng mẹ. Và anh mua hoa xong rồi anh gói, anh định đem tới bưu điện. Thì trên con đường đi, anh thấy thằng nhỏ nó lững thững ôm chậu cúc. Anh dừng lại, anh nói cháu lên đây, chú chở về nhà cho nhanh. Nhà cháu ở đâu? Cháu đem cái chậu hoa này tặng mẹ chắc vui lắm phải không? Nó nói dạ thưa rất là vui, mẹ con rất là thích cúc vàng. Thì nó lên, thì nó chỉ, nó bác cứ chạy thẳng như thế này tới nhà. Thì thẳng tới, nó biểu tay này tới rồi bác dừng. Thì hóa ra đó là cái nghĩa trang. Cái nó mới bưng chậu cúc vô. Thì anh chàng này rất là ngạc nhiên, cho nên anh đi theo đứa bé anh vô. Thì nó đem chậu cúc vô, nó đặt lên mộ của mẹ nó. Nó dỗ nó ngồi vậy. Nó nói mẹ à, hôm nay ngày lễ tạ ơn, con nhớ mẹ lắm. Con để dành tiền không mua được có chậu cúc này thôi, con xin tặng cho mẹ. Thưa các vị, cái người con trai kia ảnh cứ tưởng là bận quá, cho nên mình chỉ làm mỗi việc là mua cái chậu hoa gửi đường bưu điện về cho mẹ đủ mua rồi. Nhưng mà khi thấy đứa bé làm như thế thì ảnh bắt đầu ảnh không gửi bưu điện nữa, ảnh lái xe 6 tiếng đồng hồ về tới nhà vào lúc nửa đêm, gõ cửa, mẹ anh ra đón. Ta có thể hình dung được là gì? Thưa, cả nhà bông hoa rực sáng do vì cái tình thương của người con đã đặt vào cái chậu hoa tặng cho mẹ nhân ngày lễ tạ ơn rất là đầm ấm ấy. Thưa các vị, hôm nay nhân cái ngày lễ Vu Lan, tôi chia sẻ với các vị về một nét rất là nhỏ, đó là trong cái ngày lễ Vu Lan, cái điều quan trọng nhất là phải làm sao cho trái tim ta nó tràn đầy sự yêu thương. Nếu quá khứ ta đã vụng về đối với người thân của ta, ta có thể làm được cái điều đẹp đẽ là sửa sai ngay bây giờ. Một câu nói, một cú điện thoại, một tấm thiếp, một lần 5-3 phút về thăm bố mẹ để hưởng được cái hạnh phúc là mình vẫn còn có người thân đây. Đó là điều rất là quý đối với người con Phật. Thứ hai là nếu ta không được may mắn, người thân không còn, ta làm được một điều là nhân ngày lễ Vu Lan, ta hãy hướng cái trái tim thương yêu ngọt ngào đầy ắp của mình dành 5 phút, 10 phút nhớ về các đấng sanh thành của chúng ta và hứa với lòng rằng con sẽ làm cho cái đời sống của con đầy ắp thương yêu. Con sẽ trải lòng ra, con nuôi những đứa con của con như bố mẹ đã từng nuôi. Nguyện là làm cho cái đời sống của con rất là hạnh phúc. Nguyện làm thế nào để không gian gia đình của mình đầy tràn cái chất liệu thương yêu, để từ cái bầu khí quyển yêu thương rất là đậm đà ấy nuôi dưỡng được cái thế hệ mầm non của chúng ta trong tương lai. Nó sẽ thừa hưởng được cái văn hóa hiếu để thương yêu của đạo Phật, để làm cho đời sống của nó rất là đẹp, rất là giàu có, rất là hạnh phúc khi bước vào ngày mai. Đó là vài điều rất nhỏ tôi chia sẻ cùng các vị nhân ngày lễ Vu Lan. Và trước khi hồi hướng, ngưỡng nguyện thập phương tam bảo thì từ gia hộ cho hiện tiền các Phật tử ở đây, những vị còn được người thân, các vị hãy làm cho đời sống các vị rất là hạnh phúc, cảm nhận được cái suối nguồn thương yêu từ bố mẹ. Những vị thân nhân đã ra đi, xin các vị hồi hướng năng lượng lành và nguyện tam bảo gia hộ cho hương linh của ông bà cụ siêu sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn hiện tiền đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy cô, thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 30 tháng 7 năm 2006. Hôm nay ở nơi đây chúng ta tổ chức lễ Vu Lan. Các vị biết là trong truyền thống đạo Phật, Vu Lan được gọi là ngày báo hiếu. Có ba cái ý nghĩa lớn ở trong các ngày lễ Vu Lan. Thứ nhất, đó là ngày giải hạ của chư tăng. Ở truyền thống đạo Phật là một năm chư tăng phải an cư 3 tháng vào rằm tháng 4 cho tới rằm tháng 7. Và ngày này thì trong tinh thần giáo điển, Đức Thế Tôn dạy là ngày đại quan hỷ. Do vì chư tăng kiết hạ an cư trong 3 tháng, thân tâm được Đức Thế Tôn nhuần rỗi bằng giới định tuệ. Tự thân các thầy, các sư cô ngày xưa trong 3 tháng an cư thì có rất nhiều vị chứng được thánh quả. Và đó là cái niềm vui rất lớn cho không những Đức Thế Tôn mà cho cả một cộng đồng Phật tử tín đồ rất là lớn. Vì không có cái niềm vui nào bằng khi thấy chư tăng cộng trú lại một nơi sống an bình, chan hòa, tịnh lạc. Và nếu đạo đức là cái ánh đèn, là cái bóng mát, là cái nơi nương tựa cho mọi người, mọi thời và mọi xã hội, thế thì hình ảnh của tăng ni tu tập 3 tháng an cư, tâm rất là thanh tịnh, đời sống hiện hành rất là từ ái, thì cái điều đó nó xứng đáng vô cùng đối với niềm tin của Phật tử tín đồ quy kính. Do vậy cho nên không những Đức Thế Tôn hoan hỷ mà thập phương thí chủ cũng rất là vui. Và cái ngày đó thường thường thì theo các cái truyền thống của Phật giáo Nam truyền hay Bắc truyền đều tổ chức cái ngày lễ dân y cúng dường Phật pháp tăng. Và do vì công đức lành của tăng ni trong 3 tháng tịnh tu cho nên cái năng lượng lành chan hòa ta đến gần, ta thừa hưởng được cái năng lượng lành ấy. Và chư tăng chư ni hồi hướng cái công đức lành chú nguyện cho người thân ta, công đức lành ấy cũng đến với người thân chúng ta và nhuần thấm rất là lớn. Cho nên ý nghĩa đầu tiên của ngày Vu Lan đó là ngày Phật Đại Quan Hỷ. Ý nghĩa thứ hai, thưa đại chúng, là cũng từ cái truyền thống lễ Vu Lan này, ta biết thêm là ngày Mục Kiền Liên, ngày có một người mẹ tạo rất là nhiều cái chướng nghiệp, cái ác duyên, và sau đó thì Mục Kiền Liên thỉnh Đức Thế Tôn giúp cho ngài cái phương pháp gì để cứu độ mẹ thoát khỏi cái khổ cảnh. Thế Tôn dạy là hãy nhờ năng lực chú nguyện của chư tăng. Và từ ấy có thêm cái đẹp đẽ trong truyền thống Vu Lan, đó là ngài cứu độ thương linh, những người thân, hoặc là ông bà, cha mẹ, hoặc là những cô hồn lạc phách được siêu sinh. Và khi đạo Phật đi vào Việt Nam thì chúng ta biết là truyền thống đẹp đẽ này đã có mặt từ rất lâu đời. Các vị nếu còn nhớ một đoạn ở trong Chiêu Hồn Ca, tức là văn tế thập loại chúng sinh, thì các vị sẽ biết được cái ngày này ý nghĩa nó trọng đại như thế nào. Tôi không nhớ nhiều lắm, nhưng mà tôi nhớ một đoạn thôi, tôi đọc cho các vị nghe. Tiết tháng 7 mưa dầm sùi sụp, tót hơi mây lạnh ngắt sương khô, não lòng thai buổi chiều thu, ngàn lao phóng bạc lá ngô đồng vàng, đường mạch dương bóng chiều mang mát, ngọn đường lê lác đác mưa xa, lòng nào lòng chẳng thiết tha, cõi dương còn thế rõ là cõi âm, trong trường dạ tối tăm trời đất, vân vân. Tức là rất là dài, nhưng mà đại khái là cái đoạn Chiêu Hồn Ca này do nhà thơ Nguyễn Du cụ sáng tác để cho các thầy cũng như những người bình dân Phật tử nhớ lại công ơn sanh thành của người thân. Và nếu mà chúng ta có dịp đi vào cái khúc Chiêu Hồn Ca này thì các vị thấy là cái nỗi khó khăn và cái cô quạnh của những vong hồn lạc phách trong cái tiết tháng 7 mưa dầm sùi sụp này rất là tội nghiệp. Do vậy trong Phật giáo có cái ngày đại lễ Vu Lan, thông thường chúng ta thiết đàn cúng thí cô hồn và làm những cái tai đàn chẩn tế để cầu siêu cho tất cả những cái hương linh, hoặc là không có thân nhân, hoặc là bơ vơ lạc lõng ở nơi đầu đường, bến sông, vân vân. Họ nhờ cái tiếng kinh lời pháp, nhất là nhờ cái năng lực màu nhiệm và cái năng lực rất là mạnh của chư tăng chú nguyện họ nương cái thần lực của Tam Bảo, họ siêu sinh về cảnh giới an lành. Đó là ý nghĩa thứ hai của ngày lễ Vu Lan. Tuy nhiên, nếu đọc Phật chỉ chú trọng vào cái đời sống của những người quá cố, thế thì cái lợi ích của đạo Phật nó không phải thiết thực. Do vậy, ngày lễ Vu Lan còn có một điều quan trọng hơn nữa đối với chúng ta hiện tiền, đó là tri ân những bậc sanh thành hiện đời. Thưa các Phật tử, tri ân là cái điều đẹp đẽ nhất trong văn hóa Việt Nam. Và người ta nói một cách vững chắc, không sợ sai lầm, và cái giá trị của nó muôn đời vẫn tồn tại. Đó là khi trong lòng của một con người nào có được cái niềm tri ân, thì chắc chắn điều thứ nhất là nơi con người đó có được hạnh phúc. Điều thứ hai, khi trái tim của ta cái niềm tri ân lớn lao, nó cũng bảo đảm được rằng đời sống con người đó phẩm chất đạo đức rất là cao. Tức là ngay cái sự tri ân có mặt trong trái tim ta, nó có hai yếu tố có mặt. Thứ nhất là yếu tố hạnh phúc có mặt. Thứ hai, đó là cái phẩm chất đạo đức cũng có mặt nơi trái tim của người tri ân. Do vậy, đối với người Phật tử hay không phải Phật tử, cái điều này rất là quan trọng. Và các vị thử nghĩ, cái sự có mặt của ta trong cuộc đời này, cái công lớn nhất để đưa mình vào đời, có lẽ không phải là người hàng xóm, có lẽ không phải là ai xa lạ, mà chính là hai đấng sanh thành đã đưa ta vào đời. Dù rằng bố mẹ ta trong cái hoàn cảnh khó khăn, không thể cho ta được cái điều gì, không thể cho ta tiền muôn bạc vàng, nhưng các vị thử nhìn lại hình hài này, ta có mặt trong cuộc đời, ơn lớn duy nhất và quan trọng nhất, nặng nề nhất là ơn của cha mẹ đã đưa ta vào đời. Do vậy, có được niềm tri ân trong trái tim, điều thứ nhất là các vị cảm thấy hạnh phúc khi bố mẹ còn hiện tiền. Thứ hai, khi có được niềm tri ân trong trái tim thì ta dễ trở thành người tốt vô cùng trong xã hội là như vậy. Thưa, dù ta 60 tuổi hay ta 80 tuổi, nếu ta còn mẹ thì ta vẫn là con của mẹ. Các vị thử về thăm mẹ, các vị ngồi với bà coi, dù các vị năm nay tóc đã trắng, nhưng nếu bà cụ vẫn còn, bà cụ vẫn còn minh mẫn, thì tôi chắc chắn một điều là bà cụ vẫn coi các vị như đứa con ngày xưa, chứ không hề coi các vị là 60, 70 con cháu nội cháu ngoại gì cả. Chắc như thế. Cho nên cái điều đầu tiên mình xin chia sẻ cùng các vị là bao giờ cũng thế, đông tây cũng thế, và xưa cũng thế, nay cũng thế. Tình của người mẹ vô biên, là người ta ví von là tình những biển cả, nó không có sai lầm gì cả. Lúc nào cũng vậy, lòng người mẹ mênh mông như biển là như vậy. Và đó là cái điều mà người Đông Phương hay người Tây Phương gì vẫn đồng cảm giống như nhau. Cho nên thưa đại chúng là trên nhân gian này, nếu có một cái tình cảm gì không thể phủ nhận, không thể nghi ngờ, đó là tình cảm giữa mẹ và con. Cho nên đối với người Phật tử, cái ngày Vu Lan này là cái ngày gợi cho chúng ta nhớ một điều quan trọng, đó là ta là con của mẹ, ta là con của bố. Ta làm bất cứ điều gì, nhưng mà với trái tim của mẹ và của bố, chưa hề chối từ, chưa hề loại trừ ta. Ta có là xấu, ta có đẹp, ta có nghèo, ta có giàu, ta có thành danh là ông gì, hay ta không là người chi cả, đối với bố và mẹ, cái lòng thương yêu vẫn tràn đầy như thỏ tay còn bé. Đó là điều đầu tiên xin các vị nhớ cho. Đã là người con Phật, ta nên dành một cái ngày để nhớ về các bậc sanh thành. Và thưa các vị, người Mỹ họ có nhiều cái đẹp và văn hóa của họ, ta nên học. Thứ nhất là họ có ngày gì? Ngày nhớ ơn cha. Thứ hai là ngày nhớ ơn mẹ. Rồi ngày lễ tạ ơn. Thưa rất là nhiều ngày, kể cả cái ngày kỳ lạ đó là ngày ma họ cũng có nữa. Nhưng mà cái điều là cái lễ lược gì của họ, họ đều rất là quý trọng. Ví dụ như cái ngày lễ dành cho những bà mẹ thì ngày ấy những ông cha, những người chồng tối thiểu phải mang về cho người vợ mình hoặc cho người đàn bà trong nhà một món quà gì nho nhỏ. Cái điều đó rất là đẹp. Và từ những cái ngày lễ của đất nước này, ta quay về những ngày lễ tiết của Việt Nam để thấy là trong ba ý nghĩa quan trọng của ngày lễ Vu Lan thì ý nghĩa quan trọng thứ ba cuối cùng đó là ngày tri ân đối với bậc sanh thành rất là quan trọng, xin các vị nhớ cho. Tuy nhiên có một điều khó khăn cho chúng ta ở đây là thế này: ta có tri ân bố mẹ mình, có thương yêu sâu đậm, nhưng mà cái điều kiện, cái hoàn cảnh xã hội, cái áp lực nó đè rất là nặng trên đời sống của chúng ta. Chúng ta phải chạy vại ngược xuôi tất tả, cho nên cái thời giờ còn lại của mình để chăm sóc người thân của mình rất là ít. Đó là cái thiệt thòi rất lớn của chúng ta. Và từ cái điều này, các vị nhìn lại, các vị thấy là do cái điều kiện, hoàn cảnh xã hội sống của chúng ta nơi này nó tất bật ngược xuôi, cho nên ta hãy biết trân quý sự có mặt của bố mẹ mình còn sống với mình. Và thì giờ nó eo hẹp bao nhiêu thì ta hãy trân quý sự có mặt của mình bên cạnh mẹ, bên cạnh bố nhiều bấy nhiêu. Đó là điều thứ hai tôi xin chia sẻ để nhắc cùng các vị. Có những điều nó gần với mình mà mình quên, mình đợi tới mắt mình mới hối tiếc, chừng đó rất là buồn. Ví dụ như bản thân tôi, bà cụ tôi còn sống thì tôi thấy rất là bình thường, không có chuyện gì băn khoăn cả. Lâu lâu tôi mua cái thẻ điện thoại vài ba đồng, tôi gọi về tôi thăm, tôi hỏi bà vài câu, tôi hỏi chứ má có khỏe không. Và bà già tôi thì bình thường, tôi nhớ bà nói chuyện nhiều lắm, nhưng mà tới chuyện tôi gọi điện thoại về cái bà không biết nói chuyện. Tôi hỏi khỏe không, bà nói khỏe. Hỏi lúa trúng mùa không, bà nói trúng. Hỏi cái gì trả lời cái nấy, tiếng một vậy. Rồi tôi hỏi chứ năm nay má còn được bao nhiêu kilo, bà nói là sao. Tôi hỏi chứ má ốm hay mập, bà nói ồ tôi ốm lắm, chừng khoảng chừng 30 kg hơn thôi. Tôi nói ồ thế thì thua tôi rồi. Bà hỏi chứ thầy bao nhiêu ký, tương đối là mình đi tu mấy chục năm cho nên bữa nay bà biết gọi mình bằng tiếng thầy cũng hạnh phúc rồi đó. Chứ thường thường bà cũng bắt chước hàng xóm mà gọi ông đạo thôi. Tôi nói tôi năm nay cũng không tăng không giảm. Có điều đặc biệt xin nói cho bà mừng là tóc tôi tới bữa nay vẫn chưa bạc. Bà nói ủa sao kỳ vậy, 60 mà tóc chưa bạc. Tôi nói tôi cũng mắc rầu, tại vì tôi trông cho tóc bạc để làm hòa thượng mà tóc trông hoài không bạc. Các bà nói vậy tốt lắm chứ. Rồi tôi hỏi lại một câu cuối cùng trước khi tôi tắt máy, tôi hỏi chứ má có sợ chết không. Bà nói sợ chứ sao không sợ thầy, chết mà không sợ. Và dĩ nhiên đó là câu nói đùa trước khi mình chào bà. Nhưng mà sau đó thì tôi có dịp tôi trọng tới lại, tôi thử nghĩ là ví như bà ra đi thì sao. Ở đây có một số các phật tử còn mẹ còn bố. Các vị có khi nào hỏi thử một câu với lòng mình là khi bố mình mất, mẹ mình mất cho mình sao? Có khi nào hỏi như vậy không? Chắc đôi khi các vị có hỏi như thế. Và khi mình hỏi câu hỏi ấy thật sâu trong lòng thì các vị sẽ nghe nó có cái gì, nó có cái gì rất là đau ở trong tâm thức. Tôi là một người tu, đối với cái chuyện sinh tử, dĩ nhiên là mình đã quán chiếu rất là nhiều. Chết sống bản thân mình đã quán chiếu. cái sự đến và đi của người thân mình đôi khi mình cũng quán chiếu, mình nghĩ là sẽ có lúc mẹ mình ra đi. Thế nhưng mà mỗi lần gợi lên chuyện này, tôi nghe lòng nó có cái gì bùi ngùi, nó có cái gì đau xót. Thì các vị thử nhìn lại mình, các vị thấy là nếu ta mà bất chợt mất đi người thân, cái nỗi đau lớn nó chừng nào. Người thân đó có thể là mẹ ta, có thể là bố ta, có thể là người thân đã ra đi, có thể là người thân chưa ra đi. Nhưng mà thưa đại chúng, đã là một con người trên nhân gian, nhất là văn hóa Việt, thế thì khi người thân ra đi, không có một cái nỗi đau nào lớn bằng mình mất người thân cả. Và cái điều này chia sẻ như thế để nhắc lại chúng ta, chúng ta hạnh phúc vô cùng khi còn người thân ở lại với ta. Nếu người thân còn đang có đó mà các vị không biết trân quý, thế thì uổng cho cái sự có mặt của người thân nó vô cùng. Rồi mình đợi đến mai kia, mẹ mình, bố mình đã đi, mình khóc, mình thương, hoặc là mình làm cái gì đó để trả hiếu, thì thưa, nó rất là muộn màng. Mình hãy làm cái việc hay hơn, đó là mình hãy lợi dụng cái điều kiện người thân mình đang còn có mặt, mình sống hết lòng với sự có mặt của người thân mình. Điều này nó đẹp đẽ vô cùng, và nó là cái quà tặng rất là lớn cho bố mẹ ta, và cũng là cái quà tặng rất lớn cho chính bản thân ta. Thế nào là đời sống của mình? Mình biết hưởng cái sự có mặt của bố mẹ còn đang sống là điều hạnh phúc. Thưa, chắc chắn một điều là thuở bé thơ, ta đi đâu về mà ta đi vào nhà và ta thấy bố mẹ ta có trong nhà thì cảm giác được nhà rất ấm, phải vậy không? Và khi đi đâu về mà thấy bố mẹ không có ở nhà, chỉ có anh và chị em không, thì tự nhiên các vị nghe nhà cửa rất là lạnh. Cũng như thế, dù rằng ông bà già rồi không làm gì cả, nhưng mà sự có mặt của ông bà trong nhà nó cũng nói được cái điều ấm cúng của gia đình. Và điều này, thưa đại chúng, các vị càng lớn tuổi thì các vị mới thấy rõ ràng là trong gia đình ta mà có một người già rất là quý. Cái năng lượng của họ nó không phải như ngày xưa, nó rộn ràng, sôi động. Người già, đời sống của họ đầm thấm như một dòng sông đã đầy, đã mãn, đã sâu sắc, lại gần tới biển. Cho nên cái năng lượng đầm thấm yên bình của họ nó tạo thành cái điều kiện tốt lành đầm thấm cho gia đình, cho đời sống của chúng ta. Cho nên thương yêu bố mẹ, dành một chút thì giờ để cho bố mẹ, không những là mình làm cho người sống được vui, làm cho người thân của mình cảm thấy hạnh phúc, mà chính bản thân mình ta cũng nếm được cái hương vị, cái hương vị hạnh phúc rất là lớn lao. Đó là điều mà chúng ta nên nhớ như vậy. Nhớ điều này để trân quý sự có mặt của người thân còn có bên ta. Tôi kể cho các vị nghe câu chuyện của vua A Xà Thế. Là A Xà Thế vương, con của vua Ba Tư Nặc. Vua cha năm đó cũng 80 rồi. Và ông là một vị minh quân trị vì đất nước Ấn Độ vào thời ấy. Ông là đệ tử Đức Thế Tôn, một Phật tử rất là chân chính, rất là ham tu. Ông không nghĩ rằng mình phải truyền nói cho con, vì nghĩ rằng Thái tử A Xà Thế còn trẻ quá. Cho tới một hôm, A Xà Thế vương đã lớn rồi, ông rất là thích làm vua. A Xà Thế được nhóm quần thần suối. Lúc nhà vua đi vi hành đâu đó thì để long bào, để mũ miệng lại, A Xà Thế Vương khoác vào thử và leo lên ngai chệch chạy ngồi. Và quần thần bắt tội, nói là vua cha còn đang tại vị mà hoàng tử dám mặc áo long bào, dám đội mũ lên ngôi vua, có ý chiếm ngôi, cho nên bắt giam và đòi xử chém. Nhà vua về hay chuyện này, nhà vua nói hãy thả con ta ra. Cái ngôi vua đâu quan trọng mà phải hành xử như vậy. Ta là đệ tử của Như Lai, ta coi cái ngôi vua như là chiếc dép rách, cần ta cởi nó ra thôi. Các khanh hãy thả con ta ra. Khi thả ra rồi thì hoàng tử A Xà Thế ông không hài lòng. Ông nghĩ là đáng lẽ nhà vua phải chết, chứ tại sao sống hoài? Mình rất là thèm làm vua, mặc thử long bào, ngồi thử trên chính vệ, thấy nó hạnh phúc làm sao. Cho nên sau đó ông bàn với một nhóm quần thần là lật đổ ngôi vua. Âm mưu bất thành, cho nên ông lại bị bắt một lần thứ hai, bị trói gô lại. Và khi dẫn ra trước triều đình, nhà vua hỏi chứ vì cớ sao mà con đỡ phản bội cha như vậy? Con nên biết rằng sớm muộn gì ngai vàng này cũng thuộc về con, đất nước này sớm muộn gì cũng thuộc về con. A Xà Thế Vương khóc nức nở, nói dạ tâu bệ hạ, con rất muốn làm vua, con muốn làm vua sớm, con không muốn đợi tới bệ hạ băng hà con mới làm vua. Nhà vua mỉm cười nói, ồ, tưởng việc chi khó, chứ việc này dễ quá, con chỉ cần nói với cha một tiếng thôi, cha sẽ nhường ngôi vua cho con vào ngày mai liền tức khắc, và không cần con phải cử binh, không cần con phải làm phản gì cả. Thế là nhà vua thả thái tử ra, và hôm sau nhà vua viết chiếu truyền ngôi và làm lễ đăng quang cho A Xà Thế Vương làm vua của vương triều Ma Kiệt Đà. Khi A Xà Thế Vương lên ngôi vua rồi thì theo cái thói thường chúng ta nghĩ chắc hẳn là nhà vua rất là hài lòng và mang ơn vua cha đã truyền ngôi cho mình. Nhưng mà không phải như vậy. Xà Thế Vương lại nghe lời xúi dục của một nhóm quần thần. Quần thần nói, bệ hạ không có biết đâu, Ba Tư Nạp Vương này rất ư là nguy hiểm. Ông trị vì vương quốc này bao nhiêu mươi năm, bàn dân thiên hạ đã một lòng quy hướng và rất là kính mộ nhà vua, cho nên sớm muộn gì nhà vua cũng hối hận và lấy ngôi của bệ hạ lại. Cho nên bệ hạ phải tìm cái cách khử trừ nhà vua cho chết thì mới chắc ăn. Và A Xà Thế Vương nghe như thế cũng hợp lý. Cộng thêm một nỗi niềm là vua cha làm vua lâu quá, ông đã sinh tâm ghen tị và thù hận vua cha rất là nhiều, cho nên ông mới bắt giam nhà vua trong cuộc tối. Giam vua nhưng mà nghĩ vẫn chưa chắc ăn, tại vì nhà vua vẫn còn sống. Cho nên ông ra lệnh cho ngục tốt là phải bỏ đói nhà vua, không được mang thức ăn gì cả. Nhưng mà hoàng thái hậu thì được phép đi thăm vua cha, cho nên bà Vi Đề Hy bà không biết làm cách nào, bà mới tắm rồi thật là sạch, bà mới lấy một lớp bột bà trát vào tay của bà, bà mang vô trong ngục và quấn khăn nước vào để bà vô đó bà vắt nước ra cho vua uống, và lấy hồ từ trong tay của bà ra để cho nhà vua ăn. Và A Xà Thế Vương nhốt vua cha như thế khoảng chừng một tháng, hỏi cai ngục chứ Ba Tư Nạp Vương chết chưa, thì ngục thất nó báo nó nói dạ chưa, nhà vua vẫn còn sống mà hồng hào, ngày nào cũng thấy hướng về núi Linh Thú đảnh lễ Đức Thế Tôn cả. A Xà Thế Vương nói lý do gì sao mà không chết? Quân nói dạ thưa, mỗi hôm hoàng thái hậu vô thăm đều mang thức ăn vào, hoàng thái hậu vắt nước từ trong khăn cho vua uống, hoàng thái hậu lấy bột từ trong tay của hoàng thái hậu ra cho vua ăn, cho nên nhà vua vẫn sống. A Xà Thế Vương nghe thế cho nên ông cấm Vi Đề Hy không được vô thăm Ba Tư Nạp Vương nữa. Và sau đó thì khoảng chừng hơn một tuần Ba Tư Nạp Vương chết. Có điều đặc biệt là khi Ba Tư Nạp Vương chết rồi thì ngày ấy Xà Thế Vương cũng vừa sinh một đứa con đầu lòng. Và khi đứa con đầu lòng chào đời rồi thì nhà vua mừng lắm. Cái tấm lòng của hoàng tử lần đầu tiên biết rằng mình là bố của một đứa con, ông hạnh phúc vô cùng. Ông chạy lăng xăng chạy vô thăm bà mẹ của mình, bà Vi Đệ Hy, hỏi: mẹ à, con không ngờ là cái cảm giác đầu tiên được làm cha nó làm cho con rất là hạnh phúc. Con cảm thấy thương cái đứa bé còn đỏ hỏn trong nôi nó vô cùng. Con không biết là hồi xưa mẹ có thương con như vậy không? Vi Đề Hy nói: con à, con thương con của con mới sinh ra có một phần thôi. Con nên biết tấm lòng của người mẹ thương con của chính mình đẻ ra nó nhiều hơn con gấp nhiều lần nữa. Khi đặt nó vào bụng mẹ đã thương, nuôi nó từng ngày mẹ đã thương, nghe nó thở thoi thóp trong bụng mẹ đã thương, nó chòi mẹ rất đau mẹ cũng thương, rồi nó chào đời nó khóc oe oe, cái tiếng khóc đầu tiên làm cho mẹ chảy nước mắt. Con hãy tưởng tượng nghe, cái lòng thương của mẹ gấp trăm ngàn lần so với con thương đứa con của con. Anh nghe lời đó cái anh rất là bàng hoàng. Anh nói: thế thì bố con ngày xưa có thương con vậy không, giống như con thương con của con không? Vi Đề Hy nói: con à, mẹ kể cho con nghe một chút chuyện nhỏ thôi để con biết. Ở lúc mà sinh con ra đời, thầy tướng nói là con có cái tướng sát phụ. Thầy tướng khuyên là hãy đem con bỏ đi hoặc cho ai đó khỏi biên giới quốc gia. Nhưng mà bố con hàng nặng là dù thế nào đi nữa, nó là hạt máu của mình phải nuôi thôi, không được quyền đem cho ai cả. Rồi tới lúc con một tuổi, chưa tròn một tuổi, con bị nhọt ở cánh tay. Cái nhọt này không có ngữ y nào có thể điều trị được, nó đau nhất con hoàng hoại, con la khóc cả đêm. Và bố con bản thân là một ông vua, phải bỏ công việc triều đình ngậm cái tay của con như vậy. Mà mỗi lần ngậm vô bố con múc á, thì cái cơn đau nó mới dịu. Và miễn không múc cái tay thì cơn đau nó là nổi lên, con la khóc như vậy ngày này qua ngày kia, cho đến lúc mũ trong tay nó vỡ ra. Và bố con cũng không dám bỏ cái tay con ra ngoài nữa, tất cả mũ trên cái nhọt của cái ngón tay kia bố con phải nuốt hết vào người. Rồi sau đó một hôm thì con mới lành hoàn toàn, con mới hết khóc. Con thử hình dung coi có một người cha nào không thương con đâu. Con thử hình dung coi một vị hoàng đế đương triều bỏ công việc triều đình chăm sóc một đứa con bệnh như con, thì con nghĩ lòng của bố con đối với con nó có nặng hơn con đối với đứa bé còn đỏ hỏng trong nôi chừng nào thì con đủ biết. Cái A Xà Thế Vương nghe điều này rất là bồi hồi, ra lệnh quốc hãy tới ngục thất thả cha ta ra. Nhưng than ôi, ngài Ba Tư Nạc Vương đã ra đi mất tiêu rồi, đã chết khô xác lâu rồi. Đó là một câu chuyện ở trong văn học của Phật giáo. Và tôi kể điều này ra để chia sẻ cùng các vị vài điều thôi. Điều thứ nhất là thế này. Điều thứ nhất là có khi mình nuôi con, mình cực khổ với những đứa con, và mình nhớ lại ân của bố mẹ, ơn của người đã cho mình vào đời, đã nuôi cho mình trưởng thành, mình muốn đền đáp một cái gì đó, có khi nó quá muộn. Đó là điều thứ nhất. Các vị hãy nhớ như vậy. Có những cái mà ta đang có trong tay, ta không biết thọ dụng, ta không biết cảm thấy hạnh phúc. Đợi tới lúc mà mình phát giác ra, hạnh phúc nó không phải xa, hạnh phúc là sự có mặt của mẹ, sự có mặt của cha. Tới lúc mình phát giác ra chuyện ấy thì đã muộn. Có khi người thân của mình đã về bên kia thế giới rồi. Cho nên cái điều đầu ở đây tôi xin nhắc các vị là ta có hạnh phúc vô cùng khi bố mẹ còn sống. Nếu các vị không biết hưởng lấy hạnh phúc của những đứa con đang còn bố còn mẹ, đợi đến lúc hai ông bà ra đi thì chừng đó rất là muộn, ta hối hận không có kịp. Ta có thể mua được mọi thứ khi có tiền, ta có thể không vừa lòng người hôn phối này, ta cưới người hôn phối khác, chuyện đó là không phải khó. Thế nhưng ta không thể không vừa lòng các bà mẹ này bỏ tiền mua các bà mẹ khác được. Chắc như thế. Ta không thể không vừa lòng ông bố này bỏ tiền ra mua được ông bố khác. Thương. Chắc không thể được. Cho nên hãy biết trân quý những người thân của ta còn có mặt. Đó là điều đầu tiên, xin các vị nhớ. Cái điều thứ hai cũng từ cái câu chuyện A Xà Thế Vương, ta nhớ thêm một điều nữa là, thưa các vị, mình có con rồi, mình phải biết ơn lớn của người đã sinh ra ta. Thế thì cái điều còn lại chúng ta phải làm, đó là ta hãy dành một chút thời giờ của đời sống của chính mình cho những người thân. Mình cứ nghĩ là cái ăn, cái mặc, cái ở, cái tiêu xài, mọi tiện nghi của đời sống đã đủ rồi, không cần gì thêm. Thưa, không phải như vậy. Cái những người già cần không phải là ăn sang mặc đẹp. Cái bố mẹ ta cần đó là vài lời thăm hỏi của ta, một cử chỉ thể hiện chút tình là đủ, chứ không phải là tiền, không phải là bạc, không phải là thức ăn ngon đâu. Đôi khi có những buổi khuya các vị thử thức giấc, các vị lò mò đi vào phòng thử các ông bố mình ổng nằm ngủ ra sao, các vị tắt cái mền lại. Đôi khi các vị chỉ cần ngồi bên cạnh mẹ mình, vỗ vai bà hỏi vài câu, cái đó rất là quan trọng. Tiền dĩ nhiên là nó làm nên mọi thứ, nhưng mà tiền nó không làm được cái tình cảm yêu thương đâu. Cho nên ta hãy biết trân quý sự có mặt người thân của mình, hãy làm những cái điều rất dễ dàng có trong tay. Và điều ấy tôi nghĩ nó không phải là khó làm lắm. Các vị chỉ cần bỏ một chút thời giờ, bỏ một chút tấm lòng và làm được cái điều này đẹp đẽ biết là bao. Và ta làm được điều này, thưa, nó sẽ tuyệt vời. Điều thứ nhất là các vị sẽ nếm được cái hạnh phúc của người còn cha còn mẹ. Điều thứ hai, các vị làm được điều này, rõ ràng là đời sống của ta làm gương được cho con em của chúng ta trong tương lai. Con cháu của chúng ta nó không nói, nhưng mà tôi chắc chắn một điều là nó sẽ bắt chước các vị những cái việc làm đẹp đẽ ấy. Văn hóa Đông Phương, văn hóa Tây Phương đều có một nét giống nhau, đó là niềm tri ân. Niềm tri ân sâu sắc trong trái tim ta lớn bao nhiêu thì tức khắc là ta là người có hạnh phúc bấy nhiêu. Niềm tri ân có trong trái tim ta, nó cũng làm được cái điều tuyệt vời là nó sẽ làm cho thế hệ con em của ta sẽ thừa hưởng được cái di sản đạo đức của chính ta, thừa hưởng được cái đẹp đẽ của văn hóa của Đông Phương. Nó làm được cho cuộc đời này đẹp, nó sẽ làm được cái món quà tặng tuyệt vời cho người thân, cho thế hệ tương lai. Và chắc chắn một điều, hạnh phúc không phải được làm bằng tiền. Dĩ nhiên tiền quan trọng đó, nhưng hạnh phúc nó được làm bằng cái gì cao hơn tiền nữa kia, tức là làm bằng trái tim nhân ái, làm bằng cái tình cảm chân thành, làm bằng cái niềm tri ân, làm bằng cái nền tảng đạo đức rất là vững chắc của chúng ta. Ví dụ như ta có mọi thứ mà trái tim ta nó khô héo, nó không có sự yêu thương, thì chắc chắn cuộc đời ta bất hạnh. Ta có thể tặng cho con cái ta này của cải, này sự nghiệp, này tiền bạc, nhưng cái đạo đức căn bản ta không tặng cho nó được, chắc chắn một điều là trong tương lai đi vào đời nó cũng bất hạnh thôi. Cho nên tự thân các vị là một người biết trân quý sự có mặt của bố mẹ mình, một lời hỏi thăm, một cử chỉ chăm sóc, một cái sự yêu thương thể hiện ra nho nhỏ thôi, nhưng cái sức mạnh của nó lớn vô cùng. Nó đánh động được tâm thức của trái tim các cháu, nó làm cho con em của chúng ta bắt chước được những điều này để hành xử trong cuộc đời. Nó tạo được hạnh phúc cho chính nó và tạo được hạnh phúc cho nhiều thế hệ tương lai chỉ bằng cái cách hành xử tri ân người sinh ra các vị. Chỉ cần chừng đó việc, chúng ta đủ làm được cái điều đẹp đẽ cho ngày lễ Vu Lan rồi. Và thưa các Phật tử, là tôi chia sẻ những điều ngắn như thế, tôi không biết là có đủ để cho các vị ghi nhận hay chưa. Tuy nhiên nếu nói dài tôi nghĩ cái gì cũng quên. Thứ hai nữa là hôm nay vậy như tôi cũng đổi tâm, cái giọng nói nó không có được rõ ràng lắm. Tôi sợ nói nhiều thôi tôi tắt tiếng mất. Cho nên xin phép dừng ở đây được chưa ạ? Và trước khi hồi hướng thì một điều tôi xin nhắc lại để cho các vị nhớ. Cam Rao Việt Nam chúng ta có một câu là mẹ già như chuối ban hương, như xôi nếp bột, như đường mía lao. Tất nhiên cái câu đó còn thiếu á. Thiếu cái gì biết không? Người ta nói mẹ không hoặc không nói đến cha, phải không? Tuy nhiên không cần nói tới cha. Tại sao? Tại vì trong mẹ đã có cha. Bố và mẹ chúng ta còn sống là một cái sự hiện diện ngọt ngào như chuối, như xôi, như mía lao, như đường. Cái sự ngọt ngào này ta đến hay ta thương yêu là ta ăn được mía ngọt, ta ăn được xôi ngon, ta nếm được hương vị của chuối ban hương. Mà ta quay lưng, ta từ chối có nghĩa là ta thiệt thòi thôi. Thương yêu là một quà tặng cho chính trái tim ta. Các vị thử nhìn coi là khi nào lòng các vị thương yêu rạc rào thì lúc đó các vị hạnh phúc. Có phải vậy không? Khi lòng các vị mà bực bội nè, giận tức nè, thù hận nè, lo lắng nè, bất an, cay cú thì lúc đó các vị bất hạnh. Cho nên thương yêu là một quà tặng hạnh phúc cho chính tự thân của ta, chứ không phải là người được thương hạnh phúc. Có khi ta phải nhìn là vấn đề như thế. Cho nên thương bố mẹ, thương người thân, trân quý tất cả sự có mặt của những người thân, điều đó là quà tặng rất lớn cho cái niềm hạnh phúc của các vị. Các vị hãy biết làm giàu đời sống của các vị bằng cái niềm hạnh phúc có mặt trong trái tim. Và trong những cách làm giàu hay nhất và không tốn tiền, không tốn công, đó là làm cho trái tim của các vị có sự tri ân, có sự thương yêu đối với người thân của các vị, thì tự nhiên các vị là người giàu hơn gấp bội trong cuộc đời này. Ta có của tiền, ta có mọi thứ, nhưng lòng ta không có sự thương yêu, lòng ta không có sự tri ân, thì ta là người bất hạnh. Ta không có gì cả, không bằng ai cả, nhưng lòng ta tràn đầy mật ngọt với sự thương yêu, thì chắc chắn một điều ta là người hạnh phúc. Ở điều cuối cùng tôi nhắc chuyện đó để các vị lưu ý. Ta đang có một kho tàng hạnh phúc trong tay, ta đang có kho tàng hạnh phúc trong trái tim. Ta hãy biết làm cho nó tuôn chảy để cho đời sống mình có hạnh phúc. Bằng không thì ngày tháng đi qua 30 năm, 40 năm, hoặc cái đi qua gần nhất là người thân ta ra đi, hoặc ta ra đi, thì thiệt thòi cho chính tự thân chúng ta vô cùng khi sống trong cuộc đời này. Cho nên mong rằng các vị nhân ngày lễ Vu Lan hãy biết quay lại nhìn lại đời sống chính mình để cảm thấy hạnh phúc. Khi mình còn có bố và mẹ, khi mình còn có người thân. Và cái điều này nó mở rộng ra luôn nhiều lĩnh vực lắm. Các vị sẽ cảm thấy hạnh phúc khi các vị có những đứa con để thương, có một đối tượng để thương là một điều hạnh phúc nó dâng cao trong lòng ta. Rồi cái hạnh phúc cuối cùng là các vị quay lại các vị thương cái gì để thấy hạnh phúc. Các vị quay lại các vị thương cái thân này đi để hạnh phúc. Có khi mình rất là vụng về, mình không biết thương mình, cho nên mình đọ đài đó, mình lòng tình lòng tội đó vô cùng. Các vị hãy nhớ là hình hài này thưa, nó không phải dễ dãi đối với đời sống chúng ta đâu. Nó khó khăn vô cùng. Chỉ cần một cái tế bào đi nghịch, ta ung thư. Chỉ cần một cái sơ sẩy của một cơn gió thì ta đi đến cái chết. Chỉ cần một cái tai nạn ngoài đường phố, ta cũng không còn có mặt trên cuộc đời. Cho nên ta hãy trân quý sự có mặt của chính mình. Sẽ có lúc ta đi rất là nặng nề, đi năm ba bước rất là cực. Sẽ có lúc mắt ta nhìn không có tỏ, sẽ có lúc ăn không ngon, sẽ có lúc người ta không có cho mình thở cái lỗ mũi này đâu, người ta dùi cái ống đưa vô đây để mình thở. Và tới chuyện đó mình trân quý sự sống mình thì muộn lắm. Cho nên đối với những bậc bố mẹ, những người già, xin các vị nhớ cho Còn hình hài này, dù tóc bạc, dù đi đứng khó khăn, ta hãy trân quý từng hơi thở vào, hơi thở ra, làm cho lòng mình nó nhẹ, nó vơi, nó đừng có nặng nề, đừng có bực bội, đừng có tức tối. Đôi khi mình trách con, trách cháu, có khi cái đó không có đúng lắm, mình hãy trách mình trước cái đã. Con cháu nó không tới gần gũi mình. Tại sao? Tại vì mình càng già càng khó chịu. Cho nên mình phải làm thế nào? Lòng mình mở rộng nè, cái chất yêu thương nó đầy giống như người trẻ. Thế thì các vị sẽ thấy là bao nhiêu con cháu nó quay lại chung quanh ta, và không có cái gì tội tình cho cuộc đời mình bằng tuổi già cô đơn cả. Tuổi già muốn không cô đơn thì tuổi già ta phải cố gắng một lần thực tập làm thế nào mỗi một hơi thở vào hơi thở ra ta phải tu. Các vị thử làm giàu cuộc sống mình bằng hơi thở vào hơi thở ra, các vị tu thì các vị sẽ thấy là lòng mình càng ngày càng thênh thang, càng dễ chịu, càng tươi mát. Khi lòng các vị thênh thang, dễ chịu, tươi mát thì con cháu các vị nó sẽ thương yêu, nó sẽ gần gũi. Bằng các vị không làm được điều này, thưa, chắc chắn một điều là ai cũng sợ, không dám lợi gần. Ta dù có rủ rê họ, họ cũng không tới. Cho nên các vị phải làm được một điều là đối với người trẻ, hãy trân quý tất cả những cái đối tượng mình đang sở hữu để rải lòng thương. Đối với những người già, hãy biết quý tiếc từng hơi thở để tu, làm cho lòng mình cái chất liệu của yêu thương dễ chịu càng ngày càng giàu, để làm cho đời sống mình có hạnh phúc. Bằng không như thế thì ta tự nhiên làm khó cho chính mình thôi. Đó là hai điều tôi nhắc trước khi chúng tôi hồi hướng. Và mong rằng nhân ngày lễ Vu Lan, các Phật tử hãy biết quay về những điều rất là gần gũi trong cuộc sống đời thường để thực tập, để nếm được cái hương vị hạnh phúc cho cuộc đời. Bằng không như thế thì đời sống chúng ta 50 năm, 70 năm chất nặng, sầu lo, buồn tủi rất là tội. Chúng ta phải làm thế nào một ngày sống trong nhân gian, ta phải làm cho cuộc đời mình càng nhẹ gánh, càng thảnh thơi, càng có niềm vui, thì điều đó nó mới đúng với cái đời sống của mỗi con người, mới xứng đáng với cái thọ mạng chúng ta trên trần gian. Và kính mong đại chúng ghi nhận những điều tôi chia sẻ, tuy ngắn nhưng nó đầy chân tình. Và mong rằng các vị hãy quay lại cái suối nguồn hạnh phúc của chính các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn đại chúng.